Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nữ nhân thực sự là không thể nói lý. Lý Khinh Minh eo khóa trường kiếm đi ra cửa viện, gặp được ba khuôn mặt quen thuộc, ba người đều là năm ước 24-25. Dáng người kiên cường, tướng mạo không tầm thường, một thân màu xanh áo ngắn tuy là tôi tớ trang phục. Nhưng chất liệu khảo cứu, sạch sẽ, vừa nhìn chính là đại hộ nhân gia hạ nhân. Lý Nghiên, Lý Lập, Lý Bằng, Thanh Vân Thành Lý gia nhị quản gia Lý Bình ba tên bạn bè kiêm chân chó. Nhị quản gia Lý Bình là gia chủ phu nhân Lục Sân trung thực chân chó. Mà Lý Khinh Minh cùng Lục Sân thế như nước với lửa. Ba người này tự nhiên là kẻ địch chứ không phải bạn. Thấy vậy ba người, thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, chỉ có ba người các ngươi, Lý Bình ở nơi nào? Trong ba người vóc người cao nhất tráng, một mặt thật thà Lý Bằng nói rằng, Bình ca luyện công lười biếng bị lão gia phát hiện. Phạt lượn quanh thành chạy vòng, hiện tại cũng đã chạy đến Thanh Vân Sông, chấm ngoặc kép, bên cạnh người cao gầy Lý Lập một cước liền đá tới. Cắt đứt tự bộc chuyện xấu trong nhà hành vi tồi tệ. Sau đó hắng giọng nói rằng, Bình ca vì là lão gia phu nhân làm việc, trăm công nghìn việc, nào có công phu quản nơi ở cũ sách thiên việc nhỏ. Tiểu thư như là muốn gặp Bình ca, chúng ta có thể thay thế dự ước, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh nghe xong nhất thời bốc lửa, ta thấy Lý Bình còn muốn dự ước, Lý Bằng nghe vậy cũng gật đầu phụ cùng. Nàng là lão gia thân nữ nhi, Bình ca chỉ là nhị quản gia, hẳn là Bình ca tới gặp nàng mới đúng. Lý lập tức đến nổ phổi, người này ngu xuẩn rốt cuộc là cái nào bên, trước khi tới làm sao giao phó, lời kịch cóng không quen không nên tùy tiện xen mồm. Lý Nguyên thì lại sâu kín dùng thổi phồng đọc một dạng giọng. Khinh Minh tiểu thư mặc dù là đại lão gia thân nữ nhi, nhưng bây giờ ảnh hưởng gia tộc lực lũy thừa chỉ có 17.3, so với Bình ca 18.1 còn hơi kém một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh nghe được càng ngày càng tức giận. Này ba ngu ngốc liền ngay cả khiêu khích đều dại dột làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trầm Viên là mẹ nàng Trầm Nguyệt Nga trước khi qua đời để cho của nàng vì là số không nhiều di sản. Một trong... Không sai mà trước đó không lâu, nàng chợt bị người báo cho này vườn đã bị gia chủ Lý Phong Vân xếp vào gia tộc phá dỡ quy hoạch. Lý Phong Vân cái kia vô liêm sỉ một đời chung với tiên đạo tu hành. Đối với gia tộc sự vụ xa cách, hoàn toàn hất tay trưởng quỹ, này loại thiếu đạo đức bốc khói câu cong không sai chỉ có Lục Sân cái kia ác phụ mới làm. Được. Mẫu thân của Lý Khinh Minh Trầm Nguyệt Nga khi còn sống, tuy là thiếp thất thân phận, nhưng là Lý Phong Vân thân biên duy nhất bầu bạn, mãi đến tận mẫu thân chết rồi, Lục Sân mới tiến vào Lý gia đại viện. Đối với lần này Lục Sân căm ghét không ngớt, tự nhiên giận lây sang Lý Khinh Minh, hơi một tí bởi vì nàng tu hành tiến độ nghèo nàn giảm nàng hàng ngày chi phí cùng tiêu vặt. Cho tới đường đường gia chủ trưởng nữ lưu lạc tới mỗi ngày nước dùng cải trắng thảm cành. Bây giờ phá dỡ âm mưu, tự nhiên là Lục Sân được voi đòi tiên kết quả. Lý Khinh Minh trước đây không lâu trên sách kháng nghị, quát mắng Lục Sân nham hiểm ác độc, nhưng mà kháng nghị sách nhưng như đá trầm đại hải. Mãi đến tận hồi lâu sau, mới đến một phong hồi âm. Ký tên thình lình che kín Lý Phong Vân tư nhân chương. Nhưng nội dung nhưng là lấy thư cách thức không hợp ngữ pháp quy phạm làm lý do trực tiếp đem trách. Cứ tin lui trở về. Ngay ở Lý Khinh Minh từ từ tức giận ấp ủ xoay chuyển thời điểm. Trong đầu vang lên Vương Cửu thanh âm. Ôi chao, ngươi còn là gia chủ trưởng nữ. Lý Khinh Minh bị bất thình lình âm thanh sợ đến cả người đều là giật mình một cái. Lập tức trong đầu gào thét, Vương Cửu, ngươi lại nhìn trộm tâm tư của ta, căn cứ chính và phụ khế ước, ta vẫn luôn là quang minh chánh đại nhìn, nhìn trộm cái từ này là hình dung, chấm ngoặc kép, ta biết, ở đây không có chuyện của ngươi, đừng đến thêm phiền, Vương Cửu nói rằng, ta là vừa vặn có chuyện phải nhắc nhở ngươi, chấm ngoặc kép, không rảnh, chờ ta đối phó xong này ba cái hạ nhân lại nói. Lý Khinh Minh tàn bạo mà cúp chính mình chủ nhân, cho chuyện, một, Khác Biên mặt lạnh sắc đối với ba người kia từ tốn nói. Ta bất kể các ngươi quy hoạch làm sao thiết kế, ta thì ở lại đây, nơi nào cũng sẽ không đi. Nói xong liền xoay người, không tiếp tục để ý cái kia ba chân chó, chỉ là mới quay lưng lại, liền cảm thấy sau gáy hơi tê dại. Tập võ nhiều năm trực giác truyền đến cảnh tấn, làm nàng theo bản năng bổ nhào về phía trước, muốn tránh thoát phía sau đánh tới ác ý. Nhưng mà sau lưng tập kích tới quá nhanh, thiếu nữ trọng tâm mới vừa nghiêng về phía trước, trên vai đã bị người vỗ nhẹ. Sau đó, một luồng độn mộc cũng không có thể ngăn trở sức mạnh dọc theo vai truyền khắp quanh thân, làm nàng cả người mất cảm giác, không thể động đậy. Tiểu thư, đắc tội rồi, Lý Lập thanh âm ở phía sau có vẻ đặc biệt chói tai đáng ghét. Bình ca chạy vòng trước. Không đúng, trăm công nghìn việc trước, nói cho chúng ta nói tiểu thư ngoại nhu nội cương, rất có thể không tiếc cùng gia tộc trở mặt cũng phải thủ vững đến cùng. Vì để tránh cho chúng ta thi công thời điểm làm khó dễ, nhất định phải đem tiểu thư trước hết mời về gia tộc đại viện. Đáng tiếc ba người chúng ta tuy có một thân man lực, nhưng nơi nào dám cùng tiểu thư động thủ. Liền cầu Bình ca cầm một tấm định thân con rối phù. Chờ một lúc mời tiểu thư theo ta ba người về nhà trước ở tạm 2 ngày. Chờ bên này công trình xong xuôi, nhất định sẽ cho tiểu thư sắp xếp chỗ ở mới. Lý Khinh Minh chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần. Hận không thể đem này ba cái tiện nhân ngàn đao bầm thây. Một, Khác Biên cũng nội tâm kinh hoàng. Sợ mình thật sự liền như vậy ly khai, liền sẽ không còn được gặp lại này quen thuộc tiểu viện. Lý Lập, Lý Bằng, Lý Nguyên này ba tên hạ nhân tuy rằng mỗi người đều một thân hảo võ nghệ, phóng tới trong chốn võ lâm đủ để trở thành cao thủ nhất lưu. Vẫn còn không tha ở trong mắt Lý Khinh Minh, nàng 10 tuổi từ giữa cửa đoán thể lớp lúc tốt nghiệp, cũng đã là võ lâm siêu cao thủ nhất lưu. Nhưng mà định thân con rối phù nhưng là tiên gia bùa chú. Dù cho chỉ là trụ cột nhất trắng phù, ổn định Lý Khinh Minh nhưng là dễ như ăn cháo. Không thể ngự khí thành gió, liền không ngăn được trên phù sức mạnh, lo lắng, phẫn hận, thậm chí xấu hổ tự hối hận. Các loại cảm tình cùng nhau tiến lên, lệnh thiếu nữ viền mắt chua xót, tầm mắt mông lung, mà nhưng vào lúc này. Vương Cửu thanh âm lại vang lên. A, ta trước chính là muốn nhắc nhở ngươi. Có người muốn dùng con rối phù định ngươi. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Sau đó ngươi nói không rảnh a. Chính ngươi nói lời đều không nhớ rõ rồi. Ta đương nhiên nhớ, ngươi bây giờ là đến cười nhạo ta sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ phải có hết rồi. Vì lẽ đó nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi không cảm thấy quá muộn à? Đã quá muộn, quên đi, vốn còn muốn giúp ngươi tránh thoát ràng buộc, như là đã quá muộn, chấm ngoặc kép, chờ đã ngươi có thể giúp ta tránh thoát ràng buộc. Đương nhiên có thể, trắng phù mà đã có khách khí. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ ngươi lúc rảnh rỗi. Chấm ngoặc kép, nếu không có Vương Cửu thanh âm nghe tới thật là thành khẩn. Lý Khinh Minh hiện tại vừa muốn đem tiểu bản bản trên số một kẻ thù đổi thành tên của hắn. Phát hiện đang giúp ta giải trừ ràng buộc. Còn có, chờ một lúc có thể phải cùng này ba ngu ngốc đánh một trận. Bọn họ tuy rằng thực lực giống như vậy, thế nhưng ba người phối hợp lại cũng rất phiền toái. Nhất định phải phối hợp tốt động tác của ta. Vương Cửu nói rằng, muốn đánh nhau sao? Tốt, nói xong. Hắn đem kiếm thế giới bên trong từ từ thanh phong đưa vào Lý Khinh Minh trong cơ thể. Định thân phù sức mạnh trong khoảnh khắc tựa như khói mù giống như bị gió thổi tán. Lý Khinh Minh chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. Cái kia nặng nề như núi áp lực đã không cánh mà bay. Thiếu nữ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Được, không nghĩ tới cái này bạch bản độn kiếm lại thật có thể giải khai tiên gia bùa chú. Chỉ bằng vào điểm này, chính mình cái kia 9 lượng bạc liền kiếm lời lật. Nếu như đem cái này giải khai phù kiếm cầm bán đấu giá, sợ là mấy trăm lạng bạc dòng đều có người muốn cướp. Không, có thể khoảnh khắc giải khai trắng phù, cầm đổi phong tinh đều thừa sức. Từ đây liền không cần tiếp tục phải nước dùng nước lạnh. Nhà gặp quỷ ta rất sao, đây là đang miên man suy nghĩ món đồ gì a. Sau đó, là nhân lúc ba người kia chưa sẵn sàng trước tiên chế phục một người. Sau đó mới lấy một chọi hai, lấy nàng thực lực bây giờ nên sẽ tốt hơn đại. Bất quá ba người kia như hình với bóng, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Cơ hội của chính mình chỉ có trong nháy mắt. Thế nhưng chỉ cần lấy truy phong kiếm thức mở đầu đi công Lý Nguyên, phải có 80-90% chắc chắn. Nhưng mà còn không đợi Lý Khinh Minh suy nghĩ hoàn toàn, cánh tay bỗng nhiên không nghe sai khiến địa chuyển động, một nắm chắc bên hông trường kiếm, sau đó cả người liền như bị vô hình dây thừng lôi kéo về phía trước, lảo đảo nhào tới. Trước mới rõ ràng là cái kia cao nhất tráng, thực lực mạnh nhất Lý Bằng. Thiếu nữ ở trong lòng gào thét: Vương Cửu, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn hại chết ta sao? Đúng như dự đoán, Lý Bằng tuy rằng đầu óc trì độn, thân thể nhưng nhạy bén địa khó mà tin nổi. Ở Lý Khinh Minh nhắm vào sau lưng của hắn xuất kiếm nhào tới trước trong nháy mắt, liền cảm thấy sau lưng tê dần, theo bản năng vặn xoay người. Cánh tay phải trong khoảnh khắc bành trướng một vòng, màu xanh mạch máu giống như rắn độc cầu kết, cánh tay như sắt côn hướng phía dưới càn quét đi qua. Phong kín Lý Khinh Minh kiếm lộ, trường kiếm khởi thế quá chậm, đã vượt bất quá Lý Bằng cánh tay sắt giam giữ. Bạch bản độn kiếm càng không thể đối với Lý Bằng cái kia 7 tầng kỳ lân cánh tay thần công tạo thành bất cứ thương tổn gì. Và nơi cánh tay trên da, chỉ phát ra leng keng nổ vang, kiếm lộ liền không bị khống chế chênh chếch hướng phía dưới. Sau đó, ở Lý Khinh Minh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, bạch bản độn kiếm ở Lý Bằng eo cơ bắp trên nhẹ nhàng lướt qua. Lý Bằng liền trợn mắt lên, không nói tiếng nào, hai tay che eo bộ ngã xuống, sau đó nôn khan không thôi. Cũng trong lúc đó, Lý Nguyệt cùng Lý Lập từ lâu cảnh giác, một cái rút ra hai đem đoản kiếm, một cái khác thì lại đem sau lưng Tề Mi Côn chặn ở trước ngực. Không sai, kế tiếp phát sinh tựa như lúc trước tình cảnh đó chiếu lại. Bạch bản độn kiếm phân biệt ở hai người binh khí trên tầng tầng va chạm. Kiếm lộ liền vòng vo, phảng phất diều đứt dây, ở hai người ngực cùng trên đùi từng người vạch một cái. Sau khi hai người ngay ở trên đất cuộn thành tôm cầu, nôn khan không ngừng, Lý Khinh Minh chố mắt ngoác mồm: Ngươi, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Trên thân kiếm có độc. Phi, Vương Cửu khó được bảo thô tục, ở như vậy yêu mỹ tinh xảo trên người ta ngâm độc. Ngươi tại sao không đi dùng mũi ăn cà rốt? Ta chỉ là điểm xuống bọn họ che chở cửa. Ba người bọn họ hẳn là tu hành nào đó loại ngoại môn hộ thân công phu. Thế nhưng chưa từng tu luyện đến nơi đến chốn, che chở cửa so với mặt của ngươi còn lớn hơn. Này, xinh xắn lanh lợi Lý Khinh Minh tay bụng mặt trứng, sắc mặt ửng đỏ, trong lòng cũng là buồn bực. Ba người này tu hành hộ tống thân công phu mặc dù không phải cỡ nào thượng thừa công pháp, nhưng cũng là Lý gia ngoại môn bí truyền. Võ lâm hàng đầu, tiếp cận tiên gia cấp số, làm sao có lớn như vậy che chở cửa? Huống hồ nhà ai che chở cửa là đặt ở trên eo trên đùi. Không, này loại vận chuyển khí huyết ngạnh khí công, trừ phi luyện đến 9 tầng tiểu viên mãn sau đó, ngoại trừ cố định che chở cửa ở ngoài, theo khí huyết vận chuyển, kỳ kinh bát mạch thỉnh thoảng sẽ có thỉnh thoảng điểm. nhưng này loại lưu động che chở cửa lóe lên liền qua. Liền ngay cả phong khởi cảnh giới tiên pháp tu sĩ đều khó mà bắt giữ. Càng không nói đến dùng cái kia chậm rãi kiếm thế đi sau mà đến trước. Vừa đúng địa điểm đến khí huyết điểm đứt trên, lúc này lại nhìn bên hông chiếc kia bình thường không có gì lạ bạch bản độn kiếm. Lý Khinh Minh chỉ cảm thấy đầu óc có chút mắt hoa. Loáng thoáng, không khỏi suy nghĩ lên một vấn đề như vậy. Chẳng lẽ nói cái này bạch bản độn kiếm, kỳ thực vận khí cực kỳ tốt. Nếu như để nó đến giúp đỡ rút thăm sổ số quán, tự mình có phải hay không rất nhanh sẽ có thể phú khả địch quốc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.